Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1117, chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong chưa bao giờ cảm nhận được thì ra giường bệnh lại nhỏ hẹp như thế. Tận Lục rụt lại cơ thể chen chúc ở bên cạnh. Dù vậy, khoảng cách giữa anh và Diệp Ninh vẫn cứ là số âm. Chóp mũi tràn ngập mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ trên sợi tóc Diệp Ninh. Anh cũng không dám nhúc nhích tí nào. TBC ngoài trừ việc sợ hãi anh sẽ mất không chế ra, cũng lo lắng mình sẽ chạm vào xương mắt cá chân đang khôi phục của Diệp Ninh. Diệp Ninh nhìn Cố Phong đang cực lực kéo giãn khoảng cách với mình, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Đúng là một tên ngốc. Cố Phong, Cố Phong, Cố Phong. Diệp Ninh liên tục kêu tên của anh, sau đó lại không nói thêm gì nữa. Sao thế? Giọng nói rầu rĩ của Cố Phong từ trên đỉnh đầu cô truyền đến. Khóe miệng của Diệp Ninh hơi cong lên. Không có việc gì, chỉ là muốn kêu tên của anh thôi. Cố Phong lại im lặng, cố gắng khống chế nhịp tim đang dần đập nhanh hơn của mình. Giờ phút này, anh thật sự cảm thấy chuyện này quá không chân thật. Mấy thứ này đều là những cảnh chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ. Sao anh không nói tiếng nào thế? Diệp Ninh cảm nhận được tiếng tim đập đầy sức sống của anh. Đột nhiên muốn nghe anh nói gì đó. Anh không biết nên nói cái gì hết. Cố Phong thật sự không biết. Sợ anh sẽ nói sai cái gì đó. Làm cảnh trong mơ xinh đẹp này sẽ kết thúc. Vậy thì anh nói xem. Anh bắt đầu thích em từ lúc nào? Câu hỏi này của Diệp Ninh làm anh bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ. Một giây, hai giây. Diệp Ninh hơi nhíu mày. Câu hỏi này khó trả lời lắm à? Cố Phong lạnh nhạt, một tiếng nói, bởi vì anh cũng không biết rốt cuộc là bắt đầu từ ngày nào. Từ khoảnh khắc nào, khi anh ý thức được anh thích em thì cũng đã rất thích rồi. Nếu cứ nhất quyết bắt anh phải nói là bắt đầu từ khi nào, có lẽ thì đó là lúc cô hạ quyết tâm sẽ thay đổi đi. Diệp Ninh thả lỏng mày. Vậy anh thích em ở điểm nào? Tuy rằng vấn đề này rất tục, nhưng cô cảm thấy cô chính là một tục nhân như thế. Muốn xác định lại vô số lần với người mình thích, Cố Phong cũng không trả lời ngay lập tức, nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó mới nói ra hai chữ. Toàn bộ, thích toàn bộ mọi thứ về cô. Tốt, xấu, tất cả mọi thứ. Khóe miệng Diệp Ninh bắt đầu điên cuồng cong lên. Tại sao trước kia em lại không phát hiện ra anh biết nói lời ngon tiếng ngọt như thế chứ? Hai câu nói vô cùng đơn giản cũng đã làm cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào rồi. Cố Phong phủ nhận, không có, anh chỉ đang trả lời câu hỏi của em thôi. Thật ra anh cũng có một vấn đề muốn hỏi cô. Tiểu Ninh, vậy vì sao em sẽ lại chấp nhận anh lần nữa thế? Tuy rằng trước kia Diệp Ninh cũng đã bày tỏ thái độ vô cùng kiên quyết, nhưng mà trong lòng anh vẫn cứ hoàn toàn không thể nào yên ổn được. Dù sao thì trước khi chuyện lần này xảy ra, Diệp Ninh vẫn luôn giữ thái độ từ chối anh. Diệp Ninh cũng không hề ậm ừ cho qua chuyện, đưa ra câu trả lời vô cùng khẳng định. Bởi vì em thích anh. Cố Phong đối diện với lời tỏ tình trực tiếp như thế, tim đập điên cuồng, trên đời này không có chuyện gì vui sướng hơn việc người mình thích cũng thích mình. Trước kia chúng ta đã đi qua rất nhiều đường vòng, cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Sau này chúng ta phải ở bên nhau thật hạnh phúc mới được. Lúc nói ra những lời này, Diệp Ninh cố ý nhấn mạnh, cho dù tương lai thật sự còn có thứ gì đó cản trở, nhưng chỉ cần bọn họ cứ kiên định không thay đổi tình cảm dành cho nhau, chắc chắn có thể hạnh phúc đi với nhau đến cuối cùng. Được rồi, tiếng đồng ý của Cố Phong hùng hồn vang dội. Sau này anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Diệp Ninh, giống như có được bảo bối quý giá nhất. Diệp Ninh âm thầm kéo gần khoảng cách với hai người. Không biết bao lâu sau, cũng không biết ai là người bắt đầu trước, hai người hôn đến mức khó bỏ khó phân. Cách chương.